Há không nói rõ hắn có được thiên địa đại vận, rất khó đánh chết, quản ngươi có địa vị gì, cho dù mạnh hơn nữa cũng phải thuần phục vương ta, chết đi. Hai mắt của hắn đỏ rực điên cuồng, lãnh mang lập lòe, từng đạo sát khí bộc phát, Dã Vô Tu La lúc này mặc kệ tử vong, hắn đồng thời đánh hai chưởng về phía trước. Lực lượng nổ tung ầm ầm giống như xé rách bầu trời, Tu La sát khí tinh thuần hình thành lưỡi đao sắc bén không thua gì tiên khí tuyệt phẩm, công kích như mưa to thổi tới. Sát khí đậm đặc tới cực điểm. Giống, nhìn thấy đối phương nổi điên, Tiểu Long không dám xem thường, thân thể thon dài của nó như cá bơi trong nước thoát đi, chỉ một cái lắc mình đã vượt qua 10 dặm cho nên thoát khỏi công kích của đối phương. Ầm ầm ầm, lần công kích này đánh bầy Tu La tán loạn nhưng không có đả thương Tiểu Long và Nhiếp Vân, ngược lại tập trung không ít Tu La, ngay sau đó có không biết bao nhiêu Tu La vây quanh hai người lúc trước chúng chiêu. Nhiếp Vân thừa cơ thu lấy những thi thể kia. Đã có thi thể 7 con Tu La Kim Tiên cảnh, còn chưa đủ, ít nhất phải 20 đầu. Tiểu Long, chúng ta tách ra hành động, ta qua bên kia, ngươi đi bên này, thẩm tra đối chiếu thoáng một phát thi thể. Nhiếp Vân hưng phấn phát hiện, lưỡng hô hấp không đến, tựu thu thập 7 đầu Tu La Kim Tiên cảnh là thân thể, hưng phấn một tiếng thở phào. Nương theo tích lũy càng ngày càng nhiều, Nhiếp Vân suy tính một chút, 7 đầu thi thể Tu La Kim Tiên cảnh không đủ để hắn tấn cấp. Muốn triệt để niết bàn thành công, chỉ sợ ít nhất cần thi thể 20 đầu Tu La Kim Tiên cảnh, trong tình huống tích lũy không đủ thì không thể đi, phải tiếp tục đánh chết. Đáng giận, các ngươi dám thu thập thi thể tộc ta, tội không thể thứ. Nhiếp Vân nói chuyện hắn không nghe thấy nhưng hành động của bọn họ bị Dã Vô Tu La nhìn rõ ràng. Hắn tức giận suýt nổi điên, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi vì giận dữ. Quả thực quá đáng giận. Hắn đường đường Tu La Thánh Tiên cảnh đuổi giết hai con sâu cái kiến nhưng đối phương không sợ còn đánh giết Tu La chung quanh, hơn nữa còn thu thi thể, thật sự làm hắn muốn nhịn cũng không nhịn được. Tu La bí pháp, Tu La diệt càn khôn, song trưởng giao nhau, thân thể và linh hồn Dã Vô Tu La đồng thời đạt tới đỉnh phong, một khe hở xuất hiện trong lòng bàn tay, không gian chung quanh nhộn nhạo. Ầm ầm, khi khe hở càng lúc càng lớn, lực lượng cao ngạo mang theo xu thế tẩy trừ thế gian xuất hiện. Chậm chạp nghiền áp sang. Đến mức này, cho dù là Tu La hay là trận pháp không gian, các loại nham thạch phong ấn, tất cả đều vỡ vụn ngay lập tức, cũng không thể ngăn cản chút nào. Hỏng bét, gấp trăm lần chiến lực, Trường Giang Tam Điệp Lãng, ngăn cản, nhìn thấy khe. Hở này, Nhiếp Vân biết rõ đối phương thi triển bí pháp mạnh nhất, muốn trực tiếp đánh chết bản thân mình, cũng không quan tâm có đánh chết Tu La khác hay không, hắn quay người lại và đánh ra một quyền. Một quyền này chẳng những điều động sức chiến đấp gấp trăm lần, còn thi triển Trường Giang Tam Điệp Lãng, lực lượng điệp ra va chạm với khe hở. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Nhiếp Vân bay ra ngoài. Trường Giang Tam Điệp Lãng, gấp trăm lần chiến lực tuy lợi hại nhưng đối với Tu La Thánh Tiên cảnh sử dụng bí pháp mạnh nhất của mình vẫn còn kém quá xa, cả hai không thể so sánh với nhau. Chết đi cho ta, một kích đánh thẳng vào Nhiếp Vân, Dã Vô Tu La không có ý định lưu thủ. Hắn sử dụng công kích mạnh nhất muốn giết Nhiếp Vân. Chiêu này không yếu hơn Tu La diệt càn khôn vừa rồi. Lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng cho dù cường giả thánh tiên đỉnh phong cũng khó khăn chống cự, bị đánh thành cho bụi ngay sau đó. Có thể đoán được, chỉ cần đánh lên người Nhiếp Vân thì hắn sẽ bị xé nát thân thể, linh hồn yên diệt, mặc dù có được bất tử chi thân cũng không có khả năng khôi phục. Ba ba, trong lúc nguy cấp, thân thể to lớn của Tiểu Long xông tới. Ầm. Lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào người Tiểu Long. Tiểu Long bị đánh bay ra ngoài. Nó bị lực lượng cường đại đánh trọng thương cho nên không thể duy trì thân thể to lớn. Lập tức thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay Nhiếp Vân. Tiểu Long, Tiểu Long. Nhìn thấy Tiểu Long vì mình mà bị đánh thành như thế. Khóe mắt Nhiếp Vân như nứt ra, tóc hắn dựng đứng. Tiểu Long là đồng bạn duy nhất theo hắn từ phàm giới tới đây, là bằng hữu trung thành nhất. Ai dám tổn thương nó thì ta sẽ để hắn thừa nhận cái giá không thể tưởng tượng nổi. Mộc sinh chi khí, quán thâu, nội tâm tức giận giống như thủy triều bạo phát càng ngày càng hung mãnh, ánh mắt Nhiếp Vân lại càng ngày càng tỉnh táo. Lòng bàn tay truyền mộc sinh chi khí vào trong người Tiểu Long, không ngừng giảm bớt thương thế của nó. Đáng tiếc mỗi một đạo mộc sinh chi khí chẳng khác gì tảng đá ném vào biển rộng không có tung tích, dường như không có chút tác dụng nào. Tiểu Long, ngươi vào trong tinh cung tránh né một chút, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân thu Tiểu Long vào tinh cung.

Hoàn hảo không tổn hao gì. Thân thể khôi phục, Nhiếp Vân lười quay người lại, hắn tăng tốc đi tới. Dù sao có được bất tử chi thân, chỉ A Ẩn linh hồn không bị tổn hại, cho dù thân thể nổ tung cũng chẳng có gì. So với chiến đấu dây dưa với đối phương còn không bằng tranh thủ thời gian chạy đi, chỉ cần đến nơi là có thể an tâm niết bàn, xuất hiện lần nữa là có thể giánh chết dã vô tu la đơn giản. Đáng giận, bất tử chi thân, không ngờ là bất tử chi thân, nhân tộc nho nhỏ vì sao có được thứ này, ta ấy Nhiếp Vân không thèm ngăn cản, tùy ý để thân thể tan vỡ. Dã vô tu la tức giận kêu to. Bất tử chi thân là bản lĩnh đặc thù của tu la nhất, hơn nữa nếu không có tu la sát khí sẽ không thể sử dụng, vì cái gì tiểu tử này lại không cần tu la sát khí, cho dù nổ tung cũng không có gì, tại sao lại như vậy, hừ, mặc kệ thân thể bất tử thế nào, chỉ cần linh hồn tử vong cũng không sống nổi, chết đi cho ta. Dã vô tu la phản ứng cũng nhanh, biết rõ đối phương không thể dùng công kích vật lý đánh chết. Lúc này hiểu ra, bàn tay đẩy về phía trước hình thành trường ấn hư ảo đánh vào người Nhiếp Vân. Tu La là chủng tộc chiến đấu trời sinh, cho dù chỉ tiện tay thi triển công kích nhưng vẫn mang theo áo nghĩa vũ kỹ và lực lượng thánh tiên. Chỉ cần đánh chúng, mặc dù là cường giả kim tiên cảnh đỉnh phong cũng bị tiêu diệt linh hồn, thân tử đạo tiêu. Đi nhanh lên, nhìn tốc độ bàn tay hư ảo phía sau, Nhiếp Vân biết rõ không có khả năng né tránh. Hắn vẫn dựa theo phương hướng chỉ dẫn tiến nhanh về phía trước. Lúc này cách nơi Tiểu Long nói không xa, một khi trốn tránh hoặc là phản kích sẽ bị đối phương bắt lấy thời gian chậm trễ của hắn, còn muốn đào thoát quá khó khăn. Oanh, bàn tay đánh vào người Nhiếp Vân. Lảo đảo trên không trung, sắc mặt Nhiếp Vân tái nhợt, hắn vẫn không tử vong và tiếp tục bay về phía trước. Tuyệt chiêu công kích linh hồn của đối phương quá cường đại, nếu không phải hắn có được thiên phú phòng ngự sư, thiên phú bất động sư, kim cương lưu ly thể tu luyện tới phù đồ kim thân, chỉ sợ hắn đã bị đánh chết ngay vừa rồi. Cho dù như thế linh hồn của hắn cũng chỉ có thể thừa nhận một kích là cực hạn, nếu như đối phương lại tấn công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta xem ngươi có thể thừa nhận mấy chưởng, thấy thủ đoạn công kích không hề hiệu quả, dã vô tu la cười lạnh, hắn lại đánh thêm một chưởng. Ầm ầm, chưởng ấn hư ảo đánh tới, nó mang theo lực lượng hủy diệt linh hồn đánh thẳng về phía Nhiếp Vân. Thiếu chút nữa chính là rừng đá phía trước. Sau khi nhìn thấy trường ấn, nội tâm Nhiếp Vân lo lắng như thiêu đốt. Tiểu Long nói nơi đó chính là rừng đá trước mặt, nơi đó nằm sâu trong rừng đá, nhưng chỉ cần đi vào rừng đá là có thể quấy nhiễu ánh mắt đối phương, còn muốn đánh chết hắn sẽ khó hơn trước. Vèo, dưới tình thế cấp bách, tốc độ đột phá cực hạn, Nhiếp Vân bí mật mang theo xu thế phong lôi nhảy vào trong rừng đá. Ầm ầm, trường ấn hư ảo bị rừng đá ngăn cản phát ra tiếng nổ rất mạnh, mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tung tóe. Trường ấn không thể làm gì Nhiếp Vân. Hô, tránh thoát một kiếp, hiện tại nên đi tìm nơi kia. Thấy trường ấn hư ảo biến mất, Nhiếp Vân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, toàn thân hắn rét run. Chỉ kém một tia, nếu như trường ấn đánh thẳng vào người của hắn, lần này hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cho rằng trốn vào nơi này thì ta không có biện pháp giết ngươi. Người cũng quá coi thường dã vô tu la ta. Dã vô tu la đánh hụt một trường, sắc mặt càng dữ tợn, đột nhiên giơ hai tay lên, dường như trong thiên địa mang theo nguyên khí vô tận, sau lưng có cánh cửa to lớn mở ra, bàn tay đánh thẳng xuống đất. Ầm ầm, lực lượng hủy diệt quét qua, lực lượng công kích sánh ngang thánh tiên đỉnh phong nện thẳng vào mặt đất, không thể ngăn cản, rừng đá nguy nga bị đánh thành bụi phấn, phong bạo quét qua thổi tan bột mịn, bốn phía phiêu tán. Nham thạch bị chấn vỡ, Nhiếp Vân không còn nơi ẩn thân, hắn lộ ra trước mặt đối phương. Lần này ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Một chiêu hủy diệt rừng đá, dã vô tu la tươi cười dữ tợn, bàn tay áp xuống. Trướng ẩn hư ảo ngăn cản tất cả đường lui của Nhiếp Vân. Xem ra chỉ có thể tiến vào trong tinh cung. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhiếp Vân biết rõ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể bạo lộ tinh cung hoặc là chui xuống dưới đất. Thân thể đang muốn có động tác, đột nhiên nghe được lời nói mang theo ngạc nhiên vang lên. Nhiếp Vân huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, đã lâu không gặp. Hô, lời nói vang lên, sau đó một đạo chuồng phong quét qua, trường ấn hư ảo biến mất không thấy gì nữa, giống như nó chưa từng tồn tại trong thiên địa. Ngươi là người nào, dám ngăn cản tu la giết người? Dã vô tu la sững sờ, lúc này nhìn thấy bóng người xuất hiện liền quát lớn. Trường ấn của hắn đánh tới nhưng chưa tới gần bị cuồng phong thổi bay, Dã Vô Tu La còn chưa kịp phản ứng đã bị thanh kiếm đâm xuyên tim, toàn thân hắn đọng trên thân kiếm không nhúc nhích, hô hấp đoạn tuyệt. Nhiếp Vân, người không sao chớ, giống như tiện tay chém giết con sâu cái kiến nên không thèm quan tâm, người đến tươi cười nhìn Nhiếp Vân. Tiêu huynh, tại sao ngươi ở đây? Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên, hắn mừng rỡ như điên. Người tới không phải ai khác, chính là Tiêu Nhiên gặp được lúc ở Cửu Dương Sơn. Lúc trước hắn biết rõ thực lực của Tiêu Nhiên vượt qua kim tiên cảnh nhưng không ngờ cường đại như vậy. Chỉ dùng một kiếm dễ dàng chém giết một tên tu la thánh tiên cảnh. Đây là thực lực gì? Vương tiên, tiên quân, đương nhiên mặc kệ thực lực. Gì? Hắn dạ an toàn. Ta phụng lệnh gia tộc tới nơi này tìm kiếm di thể của Hắc Long Thánh Tôn tiền bối. Thực lực ngươi, Tiêu Nhiên giới thiệu một chút. Lúc này nhìn rõ thực lực của Nhiếp Vân liền mở to mắt đầy ngạc nhiên. Hắn thân là siêu cấp thiên tài tiêu tộc trong thập đại gia tộc, hắn gặp không ít cường giả và nhìn thấy vô số thiên tài, hắn chưa từng gặp ca người nào biến thái như thế. Gặp hắn lần trước tới bây giờ qua bao lâu? 2 tháng, 3 tháng, thực lực của hắn lại tăng trưởng nhiều như thế, nhất là thân TH ẩn ẩn phát ra lực lượng có thể thấy rõ, cho dù là cường giả kim tiên đỉnh phong đứng trước mặt hắn chỉ sợ còn không thể ngăn cản một quyền của hắn. So sánh với hắn vừa rồi, chính mình gọi là siêu cấp thiên tài chẳng khác gì những kẻ tài trí bình thường cả. Tiêu huynh, người kiến thức rộng rãi, nhìn xem có thể trị liệu cho nó hay không. Hắn không có thời gian nói chuyện tào lao. Nhiếp Vân vẫn lo lắng thương thế của Tiểu Long, tinh thần hơi động và thả Tiểu Long ra ngoài. Ngũ Trảo Kim Long, Tiêu Nhiên đã giật mình, sắc mặt trở nên cổ quái. Ngũ Trảo Long Hoàng, đây chính là nhân vật tuyệt thế trong thiên địa lục đạo, đã từng đánh Hoàng Vương không dám thở mạnh. Không phải đã chết sao, tại sao hắn lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa nhìn bộ dạng lo lắng của Nhiếp Vân như vậy, chẳng lẽ quan hệ rất sâu, Nhiếp Vân cũng quá biết làm người ta sợ hãi. Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn không khác gì lo lắng cho tính mạng của mình, hẳn là tùy tùng của Long Hoàng, đời này trở thành tùy tùng của nhân vật. Tuyệt thế cũng là vinh hạnh cả đời. Tiểu Long bởi vì cứu ta nên bị thương nặng, mộc sinh chi khí của ta không có tác dụng với nó. Người xem có biện pháp nào trị liệu cho nó hay không? Không biết nội tâm của Tiêu Nhiên nghĩ cái gì? Nhiếp Vân vội vàng nói rõ tình huống.